Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Động Phần Âm. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giờ Dậu nhằm 5 giờ chiều ngày hôm ấy, rơi vào một ngày tháng 7 âm lịch, năm Canh Ngọ 1450. Vội vàng đổ mấy miếng khoai luộc vào trong miệng, ông Bưu nhồm nhòm nhai, vừa nhai vừa mặc vội manh áo mưa bằng lá cọ. Khoai luộc hình như bở quá, khiến cho ông mắc nghẹn, trợn trụa cả mắt. Chờ vội tích nước chè xanh trên bàn, ông Bưu tu hẳn một hơi, vừa uống vừa đấm ngực. Bên cạnh chồng bà Bưu cũng đang chuẩn bị xong, nét mặt lo âu nhìn ra ngoài khoảng không u ám ở bên ngoài. Xong chưa bố nó ơi, nhanh lên kẻo hỏng hết bây giờ. Xách theo cái lằn cói đặt một gần cột nhà, bà Bưu mở ra xem rồi kiểm tra lại một lần nữa. Hai cái liềm sắc lẹm nằm chình hình trong đó. Bà Bưu nhấc cái lằn lên rồi gật đầu. Xong rồi thầy nó hạ, đi nhanh đi kẻo trễ. Ông Bưu gật đầu đi nhanh xuống bếp lấy hai cái quang gánh, đưa cho vợ một cái, để cho mình một cái. Ông đổi thêm cái nón và tất tả cùng bà Bưu đi ngay. Không riêng gì ông bà Bưu mà chiều nay làng Nhị Hà chẳng ai dám nghỉ tay. Cảnh tượng tất bật dâm gian bao trùm khắp làng. Những ngày tháng 7 âm lịch đối với người dân làng Nhị Hà là một khoảng thời gian đầy lo âu và phiền muộn. Bởi đó là thời gian như năm nào cũng có thiên tai lũ lụt, và năm nay cũng không phải ngoại lệ. Bão chưa vào tới nhưng từ ban chiều, bầu trời đang ngả sắc xám xịt. Nước trong con sông cả bao quanh làng cũng nhuốm một màu tối tăm. Theo mỗi bước đi rất vội ra đám ruộng cạnh mé sông, nơi gia đình ông bà Bưu đang canh tác. Từng cơn gió rít lên qua lũy tre già, thân tre oằn mình kêu lên răng rắc. Gió quật tung những chiếc lá tre bay tung tóe. Đám cỏ nâu cũng giặt hẳn xuống, nằm bèm thành một mảng trải dài. Gió dần phăng mọi thứ trên đường đi, làm mấy chục thân người còng lưng đi trên đường làng. Chiều nay dân làng Nhị Hà bảo nhau đi thu hoạch lúa. Người làng chấp nhận cắt lúa non, chả thà cứu được tí nào hay tí đó còn hơn là mất trắng. Lẫn trong tiếng gió vụn vụt, trong tiếng tre già kêu lên răng rắc, tiếng y ới gọi nhau, tiếng chuông chùa tiếng được tiếng mất, không khó để nghe thấy những tiếng thở dài, những lời than vãn trách cứ đất trời liên tục vang lên, kèm theo đó là những dòng nước mắt lèm kèm lau vội. Năm nào cũng vậy, hễ cứ đến tháng này là dân làng Nhị Hà lại khổ sở vì thiên tai. Gia đình của ông bà Bưu là một bóng mờ ở làng này, lấy nhau đã ngót 10 năm nay, hai vợ chồng ông bà chưa có một mụn con, kinh tế trong nhà tương đối eo hẹp. Hàng ngày ông Bưu phải đi mò gu bắt cá ở sông, gặp mùa nước nổi thì vào trong rừng săn thú đốn củi. Bà Bưu nương theo lề nghề làm bánh và hai vợ chồng có đúng 10 thước ruộng được thừa kế từ đời cha mẹ. 10 thước ruộng ấy nằm cập mé sông, đừng ông bà Bưu dày công chăm sóc, và cho đến bây giờ khi bão về dày xéo, ông bà đang phải chạy đua với thời gian, chậm chân xem như mùa giáp hạt sẽ đói to. Ra đến ruộng hai ông bà không nói với nhau tiếng nào, mạnh ai người nấy cắt lúa. Cứ may đám ruộng nhà ông bà tương đối nhỏ, thành ra chỉ sau nửa giờ hai ông bà đã cắt lúa xong. Chẳng có thời gian để mà cắt ngọn, hai vợ chồng bó lại chất vào trong quang gánh rồi còng lưng gánh về nhà. Đi mất 6 chuyến cả hai mới chuyển xong số lúa về. Không kịp nghỉ tay, ông Bưu tu nhanh hơi nước chè, thở hồng hộc rồi bảo vợ: bố nó ở nhà chảy lúa ra bếp rồi cắt ngọn đi, để lâu lúa non nó mọc mầm là hỏng hết. Tôi phải gấp rút sang nhà dì tẹ hộ để mà giúp vợ chồng dì ấy. Bà Bưu gật đầu rồi nói với: thầy em đi sớm về sớm, nhanh là không bão nó về em lo lắm. Ông Bưu ừ một tiếng rõ to rồi đi nhanh ra ngoài cầm. Nhìn tướng tá khắc khổ của chồng dần khuất sau hàng rào, trong lòng của bà Bill lại dấy lên một niềm xót xa. Đàn ông trong làng Nhị Hà này, 10 phần thì nghe 9 phần có thói vũ phu và nghiện rượu chè. Trong làng chẳng thiếu cảnh đám ấy đánh đập vợ con, bán tống đồ đạc và chửi thề đến ba đời đàng ngoại. Riêng ông Bill chồng bà là ngoại lệ. Ông Bill siêng năng làm ăn, dù học hành chữ nghĩa không cao, nhưng nhất mực tôn trọng vợ, chưa một lần chửi tục hay đòn roi. Lắm lúc bà Bill vẫn thầm cảm ơn trời vì cho bà quen được ông Bill, may mắn cho bà được gả vào nhà này. Nhớ dạo bố mẹ chồng còn sống, ông bà cụ cũng coi bà như là con ruột, chẳng nặng nhẹ câu nào. Sau khi bố mẹ chồng vãng sanh, chồng bà càng ngày càng yêu thương bà hơn, dù rằng hai vợ chồng hiếm muộn đường con cái. Chiều nay khi hay tin bão về, ông đã hối bà chuẩn bị đồ và đi cắt lúa sớm. Bà Bill có người em gái sống gần làng bên tên là Tẹo. Vợ chồng của bà Tẹo cũng chưa có con, nhà tương đối neo người. Ông Tẹo tháng này thì ốm liệt giường liệt chiếu. Ngay khi nghe em vợ sang nhờ vả, ông Bill đã chẳng nề hà mà đồng ý ngay. Giờ này nhìn bóng của chồng đi vội sang làng bên, bà Bill thật không khỏi có chút cảm thán. Trong cái cảm thán ấy là có thêm phần hàm ơn. Quay trở lại với hoàn cảnh của ông Bill, sau khi vật lộn hai canh giờ, đám lúa cũng đã được cắt xong và được thổ về sắp trong bếp. Ông Tẹo nằm ở trên giường, thấy anh rể của mình cực khổ quá. Ông bấu lấy cái nạng, lết người ra hàng hiên rồi thều thào nói: "Bác Bưu ơi, em thấy áy náy lắm. Thân em bệnh tật cho nên đêm hôm phải phiền bác như thế." Ông Bưu chất nốt bó lúa lên bếp rồi đi nhanh lên nhà trên. Nhìn mặt người em rể đã tái nhợt, tay chân thì đập cập, thở không ra hơi. Ông Bưu cười khà rồi đáp: "Cho anh em trong nhà, tôi không giúp chú thì tôi còn giúp ai? Chú đừng có khách khí với tôi làm gì." Bà Tẹo cũng đi vội từ dưới bếp lên trong bộ quần áo lấm lem. Bà tháo cái nón lá nhìn ông Bưu rồi đề nghị: "Sắp đến nửa đêm rồi, hay là đêm nay bác ở lại nhà chúng em đi. Đường từ đây về nhà xa lắm, bão cũng sắp về đến nơi. Bác đi khéo chúng mưa rồi đổ bệnh thì tội chúng em chết." Ông Bill liền lắc đầu xua tay: "Chú gì đừng có lo, tôi chạy ù một cái là về tới liền mà. Huống hồ gì lại có mình chị ở nhà, tôi để bấy một mình tôi không có an tâm. Thế chú gì cột kỹ cửa nẻo lại nha, tôi về ngay đi kẻo mưa." Không để cho ngay người em nói thêm câu nào, ông Bill tất tả quay ngược trở về nhà ngay. Cách đầu làng đổ tầm 300 thước, gió bắt đầu bốc lên nầm mầm. Tiếng gào rít làm cho đám tre mọc hai bên đường ngả nghiêng, bụi cát bay phủ cả không gian. Đâu đó trong làng tiếng mõ chiêng kêu lên đinh tai, tiếng gào thét của đám tuần đinh thúc giục người làng đang cắt lúa phải trở về nhà. Đám chánh tổng, lý trưởng và lĩnh dõng đốc thúc bà con bằng những tiếng gào, tiếng chiêng la, tiếng trống ra châu như đang đi đánh trận. Bất chợt cơn mưa rào nặng hạt đổ xuống, cái lạnh vì gió rồi vì mưa biến không gian của đàng Nhị Hà lại càng lạnh hơn. Mưa xối xả trên đường, trên tàng cây và mái ngói cổng làng. Mưa rơi xuống cành cây ngọn lá, không phải dội sạch đi lớp bụi, mà dường như làm cho chúng đứt lìa khỏi sự sống. Cánh đồng trải thảm vàng bây giờ đây bị ngập trong một màu nước trắng xóa. Nước mưa đục ngầu tràn qua những rãnh cống, kênh rạch, cuốn đi hết những thứ mà nó gặp trên đường chảy. Ông Bill cũng hoảng hốt lao đi, dù đôi chân của ông đã tê dần sau khi chạy một quãng đường dài. Dọc theo con đường dẫn về nhà, gió càng lúc càng điên cuồng hơn. Gió giật lên từng cơn vỗ vào cánh cửa của mỗi nhà như muốn vào hỏi thăm, thế nhưng lại không được sự cho phép của chủ nhà. Những cành cây yếu ớt, những mái ngói không đủ vững chãi đã ngả mình trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Chỉ trong chưa đầy nửa khắc, nước mưa ngập tràn khắp nơi, cây cối tan hoang sơ xác. Trong lòng của ông Bill nóng như lửa đốt. Mưa luồn qua từng kẽ mái, xả những trận mưa ồ ạt tiếp nối xuống ngôi làng nhỏ, làm cho khung cảnh sơ xác trở nên sợ hãi hơn. Cách nhà còn 100 thước, khi đang lao mình đi trong màn mưa, ngay khi vô tình liếc sang mé ao hoang ở bên phải đường, Ông Bill hoảng hốt thêm một bóng người đang chới với ở dưới ao, bộ dạng hệt như là đang đuối nước. Không chậm chế một giây, ông Bill lao nhanh lại xét mé bờ, căng mắt nhìn thì quả thật thêm một người đàn ông chạc tuổi của ông đang ngụp lặn cách bờ một khoảng hai sải tay. Thế cảnh này ông Bill không khỏi giật mình. Người đàn ông này nom lạ mặt lắm, nhất định không phải là người làng này. Và điều làm trông ngạc nhiên hơn, đó là giữa lúc mưa bão lạnh cắt da cắt thịt, cái ao nằm cách đường lớn khá xa, vậy mà chẳng hiểu sao người đàn ông này lại sải chân xuống đây. Chẳng có thời gian để thắc mắc thêm, ông Bill lao mình xuống ao, túm lấy chòm tóc của người kia và kéo giật lên. Đang lúc chết đuối lại có người cứu, người kia theo bản năng bấu chặt tay của ông Bill vùng vẫy, vô tình làm cho cả hai chìm nghỉm xuống mặt ao. Thấy tình hình nguy cấp, ông Bill giáng một cú đấm vào mặt của người kia. Thấy ông kia sụi lơ, ông Bill lúc này nghiến răng dồn lực, cố gắng kéo vào bờ. Lúc lên đến bờ, ông Bill xúc người đàn ông lên vai, dồn hết hơi tàn cõng thẳng về nhà của mình. Về đến nhà, bà Bill vẫn còn trong đèn đợi cửa. Nghe tiếng gọi yếu ớt của chồng, bà tá hỏa tâm tinh mở cửa ra. Ông Bill lao vào trong nhà rồi nằm vật ra đất. Bên cạnh là người đàn ông bất tỉnh nhân sự, quần áo ướt đẫm ra thịt tím tái. Trời đất ơi, thế em làm sao thế này? Thế em đưa ai về đây? Ông Bill nằm bệt ở nền nhà, nói trong hơi thở đứt quãng. Đuối nước, còn thở. Bố nói nấu nhanh cho tôi nổi nước, nhanh lên. Bà Bill cuống cuồng làm theo, trong khi ông Bill lồm cồm ngồi dậy, xốc người đàn ông cho ngồi dựa vào cột nhà. Ông Bill thọc hai ngón tay vào họng của người kia để kích nôn. Được một lát thì người đàn ông kia ọc ra bao nhiêu nước bùn hôi thối. Bên ngoài gió vẫn giật lên từng hồi, mưa vẫn đầm mầm như những cánh tay ma quái đang cào xé căn nhà. Bên trong gian buồng, ông bảo Bill đang ra sức cứu chữa người kia. Sau khi lau người và thay cho bộ đồ mới, lại được uống bát cháo nóng, người kia đã tỉnh táo trở lại. Gắng gượng chắp tay với ông bà Bill, người đàn ông kia thều thào rồi nói: "Lạy quan bác, đêm nay không có ơn đức sâu dày của vợ chồng quan bác, em đã chết rồi. Ơn nghĩa này em xin tạc dạ ghi lòng, đến chết cũng không dám quên." Ông Bill sau khi thay xong bộ đồ khô, vừa lau tóc ông vừa hỏi: "Nòng quan bác thì đích thị là không phải là người làng này. Chẳng hay quan bác là người mạn nào, hà cứ làm sao ở cái ao ở xa đường thế mà lại sảy chân xuống?" Người kia thều thào đáp sau khi được bà Bill bón cho một thìa nước gừng: "Bẩm hai bác, tôi tên tục là Bền, người ở bên Tổng Vân Xuyên. Tôi là thầy phong thủy đang trên đường đi tìm thiết đất đẹp, vì có gia chủ trên kinh thành nhờ tìm và cải táng gia quyến. Lúc ngang qua cái làng này thấy mảnh đất cạnh cái ao hoang đó đẹp quá, cho nên tôi mải ngắm nhìn. Để chắc ăn hơn, tôi men ra bờ ao và quan sát thế đất một cách tổng thể. Đích thị đó là một thế đất vượng âm. Thế đất này nếu mà người sống mà xây dựng nhà cửa thì tuyệt diệt, nhưng mà nếu đem người chết táng vào đó thì mấy đời sau phát đạt. Tốt thì là phát đường khoa cử, nhà ắt có người làm to. Thường thường bậc trung thì con cháu đời sau ít nhất cũng được xếp vào hàng bá hộ, ngồi ở mâm trên, của ăn không hết, được người đời nể trọng. Vì quá mải mê xem cuộc đất cho nên tôi sẩy chân ngã xuống ao lúc nào không biết. May có quan bác đi qua khởi tâm từ bi, cho nên tôi mới còn sống mà ngồi đây." Nghe thầy Bền nói như vậy, bà Bill tò mò quay sang hỏi chồng: "Thế em ơi, thế em cứu bác ấy ở đâu? Cái ao đó là cái ao nhà nào?" Vừa ngẩng mặt hỏi chồng, bà Bill ngay lập tức khựng lại, vì thế sắc mặt của ông Bill đột nhiên xanh như tàu lá. Chứ để trong Bill lên tiếng, thể Bền đã nói chen: "Hai bác đây là người làng này, thứ cho tôi hỏi thẳng, có phải căn nhà hoang đó từng có người mất phải không? Nếu đúng như vậy thì tính toán của tôi không sai, đó đích thị là mảnh đất vượng âm." Ông Bill nuốt nước miếng đánh ngực, ông ngồi xuống cạnh giường, khẽ gật đầu xác nhận, quay sang đáp lời của vợ: "Tôi cứu thầy ấy ở cái ao hoang nhà cậu Nhâm đó bà." Nghe nhắc đến cái ao hoang, bà Bill chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng. Về làm dâu nhà ông Bill đã ngót 20 năm. Theo lơ lời mẹ chồng kể, bà Bill đừng biết mảnh đất rộng rãi và cái ao đó xưa nay thuộc quyền sở hữu của gia đình bà Bá Dư, một bá hộ giàu có nhất nhì ở cái làng này. Bá hộ Dư dạo đó đẻ được hai người con trai. Người con trai lớn tên cúng cơm là Nhâm. Sau khi trưởng thành xin cha mình cắt cho mảnh đất để dựng nhà lấy vợ. Ông bá hộ Dư đồng ý và trong mảnh đất này lại xây cho con trai trưởng căn nhà bể thế. Nhà dựng theo lối năm gian, mái ngói tường vôi, cột kèo toàn là gỗ thượng hạng. Với thời đó thì cuộc sống như vậy là rất ổn. Người con trai lớn tên là Nhâm sau đó thành lập gia thất với một người đàn bà do đám mối lái rước về. Hai vợ chồng có một người con trai gần 3 tuổi. Vì cuộc sống chung đụng không xuất phát từ tình cảm, cho nên hai vợ chồng không hợp nhau và hay xảy ra mâu thuẫn. Cậu Nhâm vì không lấy được người mình yêu là bị ông bá hộ ép duyên với người ta, cho nên gã cứ lấy cớ đi buôn biển biệt, có khi nửa tháng mới về nhà một lần. Thế nhưng giữa gã và đứa con hình như không hợp nhau. Hễ cứ ngồi với nhau một chút thì lại xảy ra bất hòa cãi vã. Mọi chuyện vẫn cứ bình thường trôi đi, nhưng mà khoảng thời gian đổ về cuối năm Dậu thì xảy ra họa lớn. Hôm đó Nhâm trở về nhà sau chuyến buôn dài ngày, gã mệt mỏi nhìn đứa con đang chơi một mình ở sập tre cây ở giữa sân. Thế nhưng gã chán chẳng thèm bồng bế, gã bỏ mặc đứa con rồi trở vào trong buồng tính toán tiền năm. Vợ của gã dọn dẹp trong nhà rồi nhanh tay nấu cơm cho chồng, thì để con trai của mình ngồi trên cái chõng tre nhưng vẫn quan sát được hết thảy động tĩnh của con. Lúc ấy thời gian cũng rơi vào gần chính ngọ, Nhâm đang lúi húi tính toán tiền nong với mớ sổ sách trong nhà thì bỗng cảm thấy có một cái bóng lướt qua chiếc cửa sổ rất nhanh và không phát ra một âm thanh nào. Nhâm tò mò xếp lại đống giấy tờ rồi đẩy cửa buồng đi ra, vừa vươn vai mấy cái cho khớp xương đỡ mỏi thì gã giật mình. Đập vào mắt của gã lúc này là một con chó với toàn thân phủ một lớp lông màu trắng. Con chó to lắm. Gã định thần nhớ từ lúc đi ra cách đây một tháng, chưa bao giờ nhìn thấy con chó này nuôi trong nhà. Không chẳng biết nó là chó nhà ai mà lại đi vào nhà mình ngang nhiên và chẳng có biểu hiện sợ người. Gã đang định cất tiếng gọi thì bỗng nhiên con chó chợt ngoảnh lại nhìn gã bằng một ánh mắt trừng trừng. Con chó chẳng để lộ ra một nét kinh rè, sợ hãi nào cả, mà từ từ tiến lại chỗ con trai gã đang ngồi. Con chó đó đến gần con trai của gã, rồi liếm hai bàn chân của thằng bé đang thò từ cái chõng tre xuống đất. Gã chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đột nhiên thằng bé khóc thét lên. Dù chẳng yêu thương gì con của mình, thế nhưng bản năng của người làm bố vẫn thúc giục. Nhâm cuống cuồng rút cây guốc mộc đang đi dưới chân, nhắm con chó mà ném mạnh. Lạ thay con chó biến mất như chưa từng xuất hiện, tựa như là một làn sương mỏng. Nhầm ngây ngốc mấy giây, chạy vội ra cái chõng. Cả bế con trai lên kiểm tra thì yên tâm vì không phát hiện ra vết cắn nào cả. Thằng bé vẫn cứ run lên bần bật rồi khóc hoài không chịu nín. Vợ gã thấy vậy thì bỏ cả cơm nước lên dỗ dành thằng bé. Thế nhưng thằng bé cứ như chúng ta, cơ thể mỗi lúc một tím đi, hơi thở khò khè mệt nhọc. Cứ như vậy cho đến khoảng đầu giờ Mùi thì bỗng nhiên con trai của gã nấc lên vài tiếng rồi tắt thở. Hai vợ chồng và cả họ nhà ông Bá Dư đều đau buồn, nhất là người vợ tội nghiệp cứ ngất lên ngất xuống vì thương con, không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Vì thằng bé đang khỏe mạnh bỗng dưng chết một cách đột ngột như vậy, cho nên bà con lối xóm vô cùng đau buồn. Sự việc để lên đỉnh điểm khi người mẹ có lẽ do đau buồn quá mà treo cổ ở buồng trong. Đúng 100 ngày của con trai mình, thi thể mới chôn cất lúc chiều thì sáng hôm sau, dân làng lại thấy Nhâm thất cổ treo lủng lẳng ở cành cây gạo trong khuôn viên của nhà. Chứng kiến bà cây chết tang thương trong vòng hơn 100 ngày, gia đình ông Bá Dư biết gặp cơn gia biến cho nên giao bán mảnh đất đó, nhưng chẳng ai dám mua vì tin đồn mảnh đất đó có tà âm trú ngụ. Giờ nghe chồng mình nhắc đến mảnh đất đó, câu chuyện của mẹ chồng năm xưa hiện tại lại hiện về trong đầu, khiến cho bà Biêu không khỏi rùng mình và cảm thấy rợn rợn. Giọng của thầy phong thủy cất lên kéo bà trở về thực tại. Lại hai bác là hai bác đã có ơn cứu tôi, thì tôi xin trả nghĩa. Nếu gia đình hai bác đem số hài cốt của tiền nhân táng vào đúng hậu viên cuộc đất đó. Rồi tư rằm mùng một hàng tháng chịu khó hương lửa. Sau một năm tin vui sẽ tới. Đầu tiên là phát tiết lộc con cái, sau đó thì phát vật tài lộc. Xin con bác giữ kín việc này, hở ra e rằng lắm kẻ tranh giành lại phiền hà về sau. Nghe thầy phong thủy phán như vậy, ông bà Bill đâm ra đắn đo. Mảnh đất đó bỏ hoang đã quá lâu, tin đồn ma ám mảnh đất độc đó vẫn còn. Bây giờ bảo ông bà đem hài cốt của tiền nhân táng vào đó thì chỉ nghĩ thôi ông bà cũng thấy sợ. Nếu đúng như lời của thầy phong thủy thì tốt, rồi chẳng may thầy phong thủy tính sai, phần âm bị đảo lộn thì nguy to. Sau một hồi bàn tính, hai ông bà quyết định làm theo. Dẫu sao thì sống mãi trong cảnh nghèo nàn cũng chẳng còn gì để mất. Và hơn hết, hai vợ chồng cũng mong có đứa con để bồng bế. Thầy phong thủy sau khi thấy quyết tâm của gia chủ thì lại thêm việc nợ ơn sinh thành, đã quyết định ở lại lo việc cho ông bà Bill đến xong thì thôi. Mạnh tay xi hơn ra hẳn ba nén vàng, thầy cùng với ông Bill chờ cho bão tan đi rồi cùng nhau sang nhà bà cụ Bá Dư để hỏi lại mua mảnh đất đó. Cụ Bá Dư trong nhà nào có thiếu tiền, nghe ông Bill ngỏ ý muốn mua lại mảnh đất thì cố ý cản ngăn. Thế nhưng thì ông Bill quyết tâm mua bằng được, cụ Bá Dư quyết định cho không, chứ chẳng nhận một đồng hào cắc bạc nào. Dẫu sao thì mảnh đất đó cũng để lại trong lòng của cụ bao nhiêu ám ảnh, là một nốt trầm đến chết cũng chẳng thể nào quên. Sau khi mua được mảnh đất, ông bà Bill bắt đầu phát quang cỏ dại, san lại mặt vườn cho bằng phẳng. Căn nhà năm gian xưa cũ được tháo bỏ. Thầy phong thủy cùng ông bà Bill sau đó thuê người đi quật mộ, đem hai bộ hài cốt của thầy mẹ ông Bill táng vào đó. Vị trí nằm giữa đúng mảnh đất sau vườn. Cạnh đó có một cái tảng đá xanh nhô lên như cái mai rùa và một tán cây si cổ thụ. Việc xong xuôi cũng mất đúng 10 ngày. Trước khi chia tay hẹn năm sau tao ngộ, thầy phong thủy còn dặn: xin hai bác hãy nhớ cho, mình đã đem thi hài tiền nhân táng vào đúng hậu viên cuộc đất đó. Đúng tư rằm mùng một hàng tháng, hai bác phải chịu khó hương lửa không được bê trễ. Có như vậy thì sự mới thành toàn. Bằng giờ năm sau tôi sẽ sang thăm. Nói rồi ông thầy phong thủy không từ mà biệt. Sau khi chia tay thầy, ông bà Bill lại quen lại nếp sống xưa. Theo đúng lời căn dặn, tư rằm mùng một ông bà Bill đều biện mâm lễ đơn sơ ra thắp nhang khấn vái cho ngay ngôi mộ. Và quả nhiên là lời của thầy bền phán không sai. Bẵng đi một tháng sau, bà Bill hoài thai và sau 9 tháng 10 ngày, bà hạ sinh một người con gái kháu khỉnh. Từ khi đứa bé ra đời, ông Bill tập tành buôn bán và hình như được phần âm phù hộ, ông buôn gì thì trúng nấy. Một năm sau, thầy phong thủy tên bền y hẹn đến thăm. Thế gia chủ làm ăn phát đạt, tiền của bắt đầu có, thầy bền cảm mừng ra mặt. Sau chầu cơm rượu khoản đãi no nê, thầy bền lại cáo từ ra về. Hết như lần trước, thầy lại hẹn đúng một năm sau sẽ quay lại nhà. Trước khi đi vẫn không quên căn dặn việc nhang khói phải lưu tâm, không được bị trễ. Một năm dòng trôi qua, công việc làm ăn của ông Bill tiếp tục lên như diều gặp gió. Nếu như năm trước trong nhà chỉ gọi là đủ ăn đủ tiêu, không phải sống trong cảnh vá vai giật gấu, thì nay tiền bạc đã lên đến một dương, ruộng đồng cũng tậu được thêm một mẫu. Và điều trùng hợp là ông bà Bill lại hạ sinh được một người con gái. Lần đến thăm nhà này, thầy bền lại càng mừng hơn, cùng với ông Bill sang thăm hai ngôi mộ. Thế mộ được dọn dẹp sạch, chân nhang cắm chi chít, chứng tỏ việc cúng kiếng diễn ra thường xuyên. Thầy bền mừng lắm. Lần này trước khi ra đi, thầy vẫn hẹn năm sau sẽ quay lại và dặn ông Bill nếu có thuê gia nhân thì phải lưu tâm, vì trong số đó có một kẻ tướng đi như rắn, trên môi có một nốt ruồi đen, tất là một kẻ gian manh có ý định làm hại gia chủ. Một năm sau quay lại, thì cơ ngơi của gia đình ông bà Bill đã vô cùng đổ sộ. Tiền bạc trong nhà chất hàng chục dương, thóc lúa chất lên đến ba kho và gia nhân trong nhà lên đến 8 đứa. Thế nhưng điều làm cho thầy vui nhất đó là lộc con cái của ông bà Bill vẫn phát. Bằng chứng là 3 năm liền, ông bà có đến 3 đứa con gái. Bên mâm rượu thịt, ông Bill lúc này chắp tay hành lễ rồi thuật lại cho thầy nghe về lời phán năm nào. Giờ đó ông Bill bận mãi đi buôn, ở nhà vì công việc trong ngoài lắm quá, lại thêm một nách ba mụn con. Thành ra bà Biêu thêm một lúc tám gia nô để lo việc đồng áng vì ruộng đất ta lên đến 9 mẫu. Đến khi ông Biêu về nhà thì mới hay sự tình. Thời gian đầu mọi sự êm xuôi. Ông bà Biêu là một người hiền lành, đối xử với gia nô rất tốt, cho nên đám mấy cũng rất mực trung thành. Thế nhưng có một điều làm trông lưu tâm, đó là trong số 8 gia nô có một đứa con gái hệt như thầy Bền miêu tả. Đứa gia nô này đi như rắn phi, mắt hay đảo láo liên và có nốt ruồi đen ngay vành môi. Và quả thật sau một thời gian theo dõi, ông Biêu đã bắt quả tang thì ăn cắp tiền ở trong nhà. Là người công tư phân minh, ông Biêu ngay lập tức gô cổ thị liên quan. Giờ này khi kể lại, ông vẫn thầm phục thầy Bền đoán việc như thần. Cơm nước xong xuôi, thầy Bền ngỏ ý muốn ra thăm mộ. Đi sóng đôi bên nhau, thầy Bền nhìn ông Biêu rồi dò hỏi: quan bác A đã phát lộc con cái, nay lại có nhà cao cửa rộng, gia nô hầu hạ, tiền bạc phù phê, hà cớ gì mà còn âu sầu đến như vậy? Nghe thầy trầm đúng tim đen, ông Biêu quỳ sụp xuống vái thầy như tế sao, rồi dốc hết ruột gan để giải bày: bẩm quan, quả thật là tôi vẫn còn có chút sở cầu, đó là muốn có một đứa con trai nối dõi. Huyết mạch của nhà tôi 4 đời chưa thắt, chả lẽ đến đời của tôi lại tuyệt hậu hay sao? Thầy Bền vội đỡ ông Bưu dậy rồi cảm thán thở dài. Trong lòng của thầy quả cũng có chút cảm thông. Thời cuồng tối tăm, trọng nam khinh nữ trong xã hội phong kiến thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau. Phụ nữ sinh ra con trai được quý trọng hơn phụ nữ chỉ sinh được con gái. Quyền hành của anh trai trưởng trong gia đình rất lớn. Vậy nên người đời mới có câu quyền huynh thế phụ. Ngai vàng của các triều đại cũng chỉ chuyển cho con trai, chứ không hề chuyển cho con gái. Quyền thừa kế gia sản của cha mẹ chỉ dành cho con trai, còn con gái không được thừa kế, hoặc chỉ được thừa kế các tài sản nhỏ. Việc truyền nghề tại các làng nghề thường không chuyển cho con gái, mà chuyển cho con trai hoặc con dâu. Ngày con trai được học hành để thi cử, tiến thân theo con đường quan lộ, nhưng người phụ nữ chỉ quanh quẩn với việc nhà. Con trai được phép lấy nhiều vợ và quyền sủng hạnh bất cứ người nào, trong khi phụ nữ phải chịu cảnh chung chồng mà không có quyền lên tiếng. Tư tưởng bảo thủ này đã ăn sâu bén rễ vào đời sống của nhiều thế hệ. Theo đó thì các gia đình hay dòng họ từ xưa và thậm chí cả ngày nay vẫn có tư tưởng coi trọng việc sinh con trai. Nếu không có con trai nối dõi vẫn bị xem là tuyệt tử, và khi bố mẹ hoặc ông bà chết đi thì không có người cúng vào nơi thờ cúng. Thế cho nên phần lớn các gia đình trong làng Nhị Hà vẫn phải cố đẻ cho được con trai. Vậy nên sở cầu của ông Biêu không phải là không có lý do. Bởi vậy mới có câu là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Một con trai thì là có, thế nhưng 10 con gái vẫn là không. Trái với tâm trạng ủ rột của ông Biêu, thầy Bền lại cất tiếng cười lớn. Thầy vội vàng kéo ông Biêu đi nhanh sang mảnh đất, rồi trầm tư tính toán điều gì. Móc ra một cái la bàn, thầy Bền đi dọc phương vị đất, rồi dừng lại tại một mô đất cao. Thầy vẫy tay ra hiệu cho ông Bưu lại gần rồi dặn: việc cầu con trai của quan bác tất sẽ thành. Quan bác nhớ cho, mảnh đất này là mảnh đất vượng âm. Ngoài việc thắp nhang cho ngay ngôi mộ như tôi đã dặn, thì quan bác ai cho người dựng thêm một cây hương. Cây hương đó phải đặt ở đúng vị trí này để thờ vong âm. Thế khi nào ra đây cúng kiến thì phải ra cây hương này, hóa một ít giấy tiền, giải một ít gạo muối, rồi thành tâm cầu xin con. Có như vậy thì sở cầu tất ý, sở nguyện thất thành. Thế nhưng mà lại quan bác, là lần này có lẽ là lần cuối tôi ghé thăm. Quan bác có đứa con trai nối dõi, xem như tôi đã trả hết ơn nghĩa năm nào. Ông Biêu sửng sốt ra mặt, đang tính hỏi thì thầy Bền ngăn lại rồi tiếp: xin quan bác nhớ cho, sau khi vợ chồng quan bác mất thì dặn con cháu táng vào mảnh đất này, đừng có đem ra đồng hạ táng. Làm được điều đó thì gia đình sẽ phát thêm 4 đời. Và phải nhớ một điều tuyệt mật, đó là cây hương này không được bê trễ khói nhang. Một phần một khi đang hạ táng thì nhất nhất không được rời đi nơi khác, dù có sập sệ cũng chỉ được tu bổ chứ không được chuyển đi. Xin quan bác khắc cốt ghi tâm lời tôi dặn. Nói rồi thầy Bền quẩy tay nải đi thẳng mà không cáo biệt. Đúng như tính toán, 1 năm sau bà Bill hạ sinh một đứa con trai kháu khỉnh. Đứa bé mập mạp đẻ ra có hai chiếc răng và mái tóc nọc lún phún. Ông bà Bill mừng lắm, thắp nhang khấn vái tổ tiên và đặt tên thằng bé là Phát. Đằng đẵng 30 năm trôi qua, thầy Bền không quay lại thêm một lần nào nữa. Bà Bill cũng đã ra người thiên cổ và được chồng mình chôn cạnh thầy mẹ trong mảnh đất đó. Hương khói cho ba ngôi mộ và cây hương đó cũng chưa tháng nào nguội lạnh. Thêm 3 tháng sau thì ông Bill cũng đổ bệnh to. Và đêm hấp hối, ông cụ gọi hết đám con cháu râu rể vào nhà. Gắng chút hơi tàn, ông cụ bấu tay của con trai, thều thều rồi chăn chối. Các con à, bố chúng mày đừng đứng ở ngoài cửa kia kìa. Bố về đón thầy đi đấy. Phát ơi, con là con trai độc nhất của thầy bố. Sau này con phải nhớ, sau khi mà thầy mất, hãy chôn thầy nằm cạnh bố. Từ giờ mùng một nhớ ra đó thắp nhang. Đừng quên cúng kiếng cả cây hương nơi góc vườn. Phải nhớ, đừng có rời mộ đi đâu. Nếu không... Nói xong thì ông cụ buông thõng tay, kiệt lực nhắm mắt. Tiếng gào khóc của đám chị em Phát cùng đám con cháu cất lên. Sinh thời ông cụ Bill sống nhân hậu, thấu tình đạt lý, cho nên khi nghe tin cụ mất, người làng kéo đến rất đông. Mắt ai nấy đều đỏ hoe, hệt như người mất đi người thân ruột thịt. Tang lễ của ông cụ diễn ra lớn lắm. Thể theo lời chăn chối của thầy mình, Phát cùng đám chị gái táng ông cụ vào cái mả đất trong mảnh đất xưa cũ, cho nằm cạnh ngôi mộ của bà Bill. Thêm 5 năm trôi qua, gia sản cách xù mà ông Bill để lại rơi vào tay cổ Phát lại càng phình to ra gấp 5 gấp 10. Sống trong cảnh thừa mứa là như vậy. Nhưng ông bá Phát cũng là người hiền lương, không to tiếng với gia nô bao giờ. Duy chỉ có một điều khắc thầy mẹ của mình, đó là ông bá Phát có tính sĩ diện và thích khoe khoang. Điểm yếu chí từ đó vô tình biến gia đình của ông rơi vào vũng sâu của cuộc đời, khởi điểm từ việc động phần âm năm ấy. Căn nhà bề thế năm xưa đã được ông Phát đập đi để xây lại lớn gấp đôi. Trong nhà bày biện rất nhiều đồ cổ đắt tiền, nào là gốm sứ thượng hạng, nào là sừng tê ngà voi. Phải nói ai đến thăm nhà cũng phải tấm tắc vì độ chịu chơi của ông. Cho đến buổi trưa tháng 6 năm ấy, bà Phát đang ngồi nhâm nhi tách trà thì thấy chồng của mình cùng đứng hầu bưng chắp đi vào sân. Mới lên đến hàng nghiên, ông Phát đã bừng bừng đửa giận. Ông ném cái ba tong xuống nền nhà rồi ngồi phịch xuống, mặt đỏ tí tai. Thấy chồng của mình hôm nay lạ quá, bà bá xua tay cho đứa gia nô đi xuống dưới. Bà ngồi lại cạnh chồng, vừa quạt cho chồng vừa hỏi: có cái chuyện gì mà ông nó nóng thế? Ông Phát nghiến răng kèn két, hầm hầm nhìn vợ rồi quắc mắt: bà nó ra mà xem kìa, chú nó đang đồn đại cái gì đó. Bà Phát sừng sốt nhìn chồng, nhưng vốn là người điềm đạm, bà vừa quạt vừa rót nước cho chồng. Ông nó uống bát nước cho ngạ hỏa rồi bình tâm kể cho em nghe. Ông Phát nốc sành bát nước, ông hạ cái bát đánh cảnh xuống sập, đưa tay quệt mồ hôi trên mặt rồi đáp: mẹ tiên sư nhà nó, cho nó bảo nhà mình lắm của thừa tiền nhưng sống bất hiếu. Nó bảo mình sống trong nhà cao cửa rộng mà để bồ mà tiền nhân tiêu điều sập sệ. Bà xem có tức không? Bà Phát biết tính háo thắng của chồng cho nên dịu giọng: chết thật đó. Ông nó lại nghe cái đám thôi mồm nó dèm pha. Chẳng qua là nó thua kém nhà mình, chỉ nên nó tung tin đồn thất thiệt. Chồng nghĩ mà xem đi, chẳng 5 năm sau khi thầy mình mất, có khi nào tôi quên lời thầy chăn chối đâu. Từ rằm mùng 1 hàng tháng tôi đều biện lễ ra đó cúng kiếng. Ngay cả cây hương ở góc vườn tôi cũng hóa vàng giải muối gạo thường xuyên. Hơi đâu mà mình nghe chúng nó xuyên tạc. Quá là bằng đẽo cày giữ đường ông nó ạ. Thế nhưng cái thói sĩ diện và tính cố chấp làm tay của ông Phát như ù đi. Ông xua tay ra hiệu cho vợ im lặng rồi nghiến răng bảo: không thể để cho chúng nó khinh thường gia đình mình. Kỳ này tôi quyết định xây mộ cho tiền nhân thật to, cho chúng nó biết ở cái đằng này không ai hiếu thuận bằng tôi. Bà Phát cả kinh tính cản chồng, nhưng ông Phát đã đe: y tôi đã quyết, bà đừng có bàn lùi. Đoạn ông đập sầm rồi giống cổ lên gọi: thằng Thất đâu, để đây tao biểu. Thất là gia nô mà ông Phát tin cẩn nhất, đang đóng lại cái cối xay, nghe tiếng của chủ gọi thất chạy mãi lên trên rồi khoanh tay. Dạ bẩm, ông sai gì con ạ? Ông Phát nhanh tay cởi cái áo rồi trò bảo. Mày lấy ngựa phi sang làng bên, tìm mấy bà về đây. Cứ nhắn là về làng gấp có việc hệ trọng. Mấy chị gái của ông Phát lấy chồng ở làng bên và đều là kẻ có của ăn của để. Vì đã mấy lần theo chân của chủ sang đó, thành ra là thất rất rảnh đường. Sau khi nhận lệnh, thất mau chóng lấy ngựa rồi phi nước đại đi báo tin cho từng người. Thế nhưng mãi đến tầm sẩm tối, ba người chị gái cùng đứa gia nô mới sang đông đủ. Vây quanh cái bàn uống nước được làm từ gỗ lim đắt đỏ, ông Phát hắng giọng rồi tuyên bố. Các chị ạ, một phần của tiền nhân gia đình chúng ta chôn ở mảnh đất đó đã lâu, nay đã xuống cấp trầm trọng. Nay tôi cho mời các chị sang đây là để thông báo rằng 10 rằm tháng này tôi sẽ cho bốc mộ cải táng sang nơi khác. Nghe lời đó, bà chị cả cực lực phản đối. Chú nói thế là không có được. Tổ tiên nhà ta đã nằm ở đó mấy chục năm, nay chú bảo đào lên rồi táng sang chỗ khác là như thế nào? Chú quên lời dặn của thầy trước lúc mất hả? Ông Phát đã dự tính đến tình huống này cho nên ông cãi lý. Các chị là phận nữ, lấy chồng theo chồng. Việc thờ cúng tổ tiên trước nay do một tay tôi đảm trách, vì tôi là con trai. Nay thấy mộ phần sụt lún, bia đá nứt toác, tôi phải có ý thức chuyển các cụ sang nơi mới. Mảnh đất nơi táng cốt tiền nhân nằm ở địa thế trũng, gặp mùa khô thì không có sao, chứ gặp mùa mưa bão thì bẩn thỉu không sao kể xiết. Để tiền nhân nằm đó rồi thiên hạ nó dè bỉu, nó bảo cái nhà này bất hiếu rồi không chăm sóc mộ của các cụ. Nó chửi lên đầu lên cổ của tôi, chứ nào có nói động gì đến các chị đâu. Bà chị hai đập bàn rồi phản đối. Chú nói như vậy không có được đâu. Tổ tiên nhà ta đang nằm yên ổn ở dưới đó, con cháu trên trần cũng đang ăn nên làm ra. Được một cái chú đòi lại đưa các cụ lên, rồi có sự gì xảy ra thì biết thế nào. Động phần âm là việc hệ trọng, tôi là tư cấm chú đó. Chú mà con lòng thành chỉ cần tu bổ lại là được, không nhất thiết phải đào lên đem đi chỗ khác, rồi tốn tiền tối bạc xây cái mộ to làm cái gì. Bà chị út cũng cực lực phản đối. Trước lúc mất thầy cũng đã chăn chối rằng sống chết không được rời mộ đi đâu. Thầy đã dặn như vậy tất phải có cái lẽ của nó. Chú mà đào mộ quật mã làm thầy bu chết không yên thân thì phải tội to. Mặc cho ba bà chị phản đối và thêm lời can gián của vợ, ông Phát gạt đi chẳng để trong đầu. Ông nằng nặc làm theo ý của mình, lấy lý do là con trai duy nhất ông quyết định. Chẳng những đào mộ các cụ lên, tôi còn đưa hẳn ra nghĩa địa của làng, xây cho các cụ khu mộ đá hoành tráng. Nhà mình dẫu gì cũng là kẻ ngồi mâm trên, mộ phần tiền nhân tại sao lại sập sệ thua kém kẻ khác. Ý tôi đã quyết, đất cát và mộ đá tôi đã cho người bố trí. Xét ra cái việc này cũng là vì đòi lại mặt mũi cho cái gia đình này. Các chị là máu mủ ruột già không ủng hộ thì thôi, đã vậy còn nói những lời cay nghiệt. Tôi là phận nam nhân thì tôi gánh vác, tôi gọi các chị sang đây cũng chỉ để thông báo cho biết vậy thôi, chứ vạn sự tôi đã an bài cả rồi. Đám chị gái và vợ ông Phát đều trố mắt nhìn nhau. Từ bao giờ mà việc xây mộ to đẹp lại trở thành thước đo cho sự phân bì, sự sang hèn? Thế nhưng nghĩ ông Phát đã quyết thì chẳng thể ngăn cản. Vậy là ngay ngày hôm sau, lễ bốc mộ diễn ra một cách rình rang. Theo chân của ông Bá Phát hôm nay có 4 gã lực điền và một người đàn bà là nhân công mà ông đã mướn ở chợ huyện. Sở dĩ ông Bá phải lên tận chợ huyện thuê người là vì làng này nghe đến việc rời 4 ngôi mộ trong mảnh đất ma ám đó thì ai cũng rợn rợn. Mặc cho ông Bá trả đến 3 quan tiền cho một ngày công. Vì 3 người chị và bà Phát cật lực phản đối, thành ra lễ cúng đất hôm nay chỉ có ông Phát, 5 người làm thuê, tay thầy cúng độ ngoài tứ tuần. Nói vậy là cũng chưa hẳn đúng, vì ngoài mấy người đứng trước bàn lễ thì đám dân làng hiếu kỳ tụ tập bên ngoài rất đông. Lúc mà thầy cúng và ông Phát đang làm lễ cúng đất thì đám người làng tụ tập đông gấp đôi ban nãy. Ông Phát cũng chẳng bận tâm gì thêm vì nghĩ đơn giản dân làng tò mò đến xem lễ bốc mộ. Được một lúc thì đám người làng cứ thập thò ở ngoài đầu cầm, chốc chốc lại túm năm tụm ba bàn tán, làm trông Bá khó chịu lắm. Đến khi lễ cúng gần xong thì đám đó mới tản đi mỗi người một nơi. Duy chỉ có một bà lão ăn mày đứng lại không chịu đi. Bà lão ngó chừng ngoài 70, mái tóc bạc phơ chỉ còn lơ thơ vài ba cọng. Khuôn mặt với mấy nếp nhăn và bộ quần áo nhỏ nhĩ hiện rõ lên sự khắc khổ. Thế là ông bá tính ra hỏi chuyện, nhân tiện cũng rộng lòng phát ra mấy hào làm phúc. Thế nhưng đột nhiên bà lão ăn mày lên tiếng: "Đừng có cải táng, để vậy mới có phúc ấm của tiền nhân, đào lên e rắc rối lắm." Ông bá cả kinh rồi lắp bắp: Bà bảo sao à?" Bà lão im lặng không đáp, đánh ánh mắt liếc nhìn vào khuôn viên đất đang ngập trong cỏ dại, như là sợ một thiết lực vô hình nào đó nghe thấy, rồi quay cái bị rách bỏ đi. Bà lão ăn mày đi rồi nhưng ông bá vẫn còn đứng ngây ra, đến khi cái bóng cổng dạp khuất nơi đầu ngõ và tiếng gọi của thầy thể cúng mới làm trông giật mình trở lại thực tại. Năm người theo lệnh của ông bá bắt đầu chia nhau thành hai tổ. Tổ đầu gồm có ba người đàn ông theo ông bá ra nghĩa địa ở đầu làng, đào bốn cái huyệt săn sát nhau đúng khoảng đất ông bá chỉ định. Tổ thứ hai gồm một người đàn bà và một gã lực điền thì đảm nhận việc phát quang cỏ dại, dẹp bỏ khoảng đất bao quanh bốn ngôi mộ cũ kỹ để ông bá còn làm lễ cúng trước khi rời mộ đi đêm nay. Trong khi đám người kia đang nghỉ hục đào huyệt thì ở nhà ông bá cũng cho hai người dọn dẹp lại thật tinh tươm. Trong lúc làm thiết cây hương cũ kỹ, người đàn bà trong đám mới hỏi: "Bẩm ông là thi chuyển mộ các cụ đi thì có cần phá cây hương này không?" Ông phá gật đầu đáp: "Cứ dẹp đi cho nó sạch đất." Hai người làm thuê vâng dạ rồi đập vỡ cây hương theo lệnh của ông. Suốt một ngày dọn dẹp cả đám mới nghỉ tay. Đặng đêm nay khi mật thầy cúng đến nhà sẽ bắt đầu làm lễ khai quan bật quách. Gần nửa đêm thì trời đổ cơn mưa tầm tã, đứng rúng gió bên một căn nhà nhỏ mới được ông bá dựng nên hai năm nay trong mảnh đất. Dõi mắt nhìn ra khu nhà mồ, ông bá chép miệng than trời. Ông quay sang đám người làm rồi bảo: "Đêm nay mưa to gió lớn thế này, chắc là không khai quật bật quan được rồi, đành phải dời sang đêm mai. Đồ lễ nhang đèn giấy tiền gạo muối ngập ra thế kia, về đêm nay mấy người ngủ tạm tại đây coi đồ lễ, ta sẽ thưởng thêm cho mỗi người ba quan." Đám người làm công vâng dạ rối rít. Phát xong số tiền, ông bá hối thằng hầu che ô cho mình về nhà. Đám năm người kia cũng khâu đèn đóng cửa, đằng ngả lưng sau một ngày mệt nhọc. Bốn gã lực điền này cùng người đàn bà kia là năm anh chị em trong một gia đình. Sau khi nốc cạn chầu rượu, bốn gã lăn quay ra ngủ dưới đất, nhưng tấm phản duy nhất cho người em gái út nằm. Băng đi một canh giờ sau khi thời gian đã đổ sang cuối giờ tí, trời đã ngớt mưa từ lâu nhưng sớm chớp vẫn đùng đoàng từng cơn đinh tai. Người anh cả trong đám đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì đột nhiên tỉnh dậy vì mắc tiểu, lóc ngóp chống tay ngồi dậy. Anh này đi vội ra một bụi rậm gần đó rồi vạch quần ra tiểu ngay. Đang sung sướng chút bầu tâm sự thì đột nhiên anh này khựng lại vì cảm giác có ai đó đang mình mình đăm đăm. Và cảm giác ấy xuất phát từ góc vườn nơi vị trí kênh hương bám màu rêu phong và chiều nay mới bị đập bỏ, và một thân cây cổ thụ đã chết khô nhưng vẫn sừng sững đứng nguyên. Qua ánh chớp xoẹt qua, anh này thấy rõ muộn một những nhánh cây cong queo vươn tay đan chẳng chịt vào nhau tạo thành những hình thù ma quái, làm cho anh thấy rợn rợn không dám nhìn. Tiểu xong, người anh cả kéo quần toan quay vào thì bỗng nhiên cái cây khô ấy ngã ập xuống mảnh vườn, đè lên một hàng cây nhỏ phía dưới. Mặc dù lúc bấy giờ trời không có gió, tiếng gáy gòn cùng tiếng động trong đêm làm cho người anh cả lặng người đứng đó một lúc, rồi quay gót chui vào nhà, khép cánh cửa cài then lại. Vẫn biết đó có thể là một sự tình cờ, cái cây khô kia đã mục gốc từ lâu và đến lúc phải đổ. Thế nhưng người anh cả vẫn hoang mang, linh cảm thấy chuyện này kỳ lạ lắm, nhất là từ khi dân làng ở đây dì tai nhau về việc đây là mảnh đất đập đã từng có mấy người chết. Người anh cả cố gắng xua đuổi mọi ý nghĩ đen tối ra trong đầu. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, anh này mệt mỏi tính ngả lưng đi nằm. Chưa kịp ngả lưng xuống thì ngọn đèn dầu bỗng nhiên chớp tắt liên hồi, kèm theo đó là tiếng lạo xạo vọng ra từ bên hông nhà. Lúc này cách chỗ mấy anh em nằm chỉ một bức tường gạch mộc, tiếng lạo xạo mỗi lúc một lớn dần rồi dừng ngay ở bên mép cửa sổ. Người anh cả ngồi bật dậy, mắt chăm chăm nhìn ra ngoài. Ngay lập tức toàn thân của anh gai ốc nổi dọc sống lưng, mắt lạc thần, mồm á khẩu, chôn chân tại chỗ. Ở bên ngoài cửa sổ lù lù một bóng đen to cỡ con trâu. Dưới ánh sáng chớp tắt của ngọn đèn dầu và trăm ngàn ánh chớp ngoài kia, cái bóng đó đã có mái tóc dài xõa ra che kín khuôn mặt. Hai tay bóng đen bấu chặt lên chấn song cửa sổ bằng gỗ, mắt đỏ rực như hai hòn than, đang đứng thở khò khè, nhìn chăm chăm vào nơi mấy anh em đang nằm. Cái bóng đó nhìn cả đám một hồi rồi bất ngờ cất tiếng cười khanh khách và quay lưng bỏ đi. Phải mất một lúc sau thì người anh cả mới hoàn hồn vài phần. Ngọn đèn dầu ban nãy còn leo lét, nay lại rực sáng lên như bình thường. Người anh cả anh hùng quay sang gọi ba người anh em. Thế nhưng cả ba ngủ say như chết vì hơi rượu nặng. Chồng vội đến sập người anh cả xanh mặt gọi người em út. Dĩn ơi Dĩn, dạ anh bảo này, nhanh lên, sao mày ngủ say thế? Vừa lay người em, người anh này run rẩy nhìn ra ngoài màn đêm giông bão. Thế nhưng ngay lập tức người anh cả nhận ra sự lạ. Đó là bên trong tấm chăn mỏng trên phản gỗ, người em gái út đang co ro, toàn thân run cầm cập, người lạnh thoát như là ngâm nước đá. Người em út trùm kín cả đầu, miệng rên nư ử như người sốt rét. Sau khi định thần, người anh cả hoảng hốt lay mạnh rồi hỏi: làm sao thế? Sao người mày lại lạnh lên như thế này? Người em út tên Dĩn run rẩy kéo chăn xuống, hãi hùng nhìn anh cả rồi lắp bắp: anh ơi, có phải anh cũng nhìn thấy nó rồi phải không? Người anh cả rất nhanh hiểu ra sự việc, bèn nhìn em gái rồi gật đầu. Cô Dĩn mau mồm kể lại: lúc anh trở ra ngoài đi tiểu, em đang thiêu thiêu trong giấc ngủ thì bất ngờ có mấy giọt nước bắn lên. Em giật mình cho mày mở mắt ra thì trời đất ơi, nó đứng lù lù ở ngay đầu giường. Nó nhìn em rồi cất giọng the thế chửi rủa, bảo rằng sao dám đến đây mà quật đất khai đất của chúng nó, coi chừng nó vật cho chết hết. Người anh cả tái mét mặt mày lắp bắp: Nó nhưng mà nó là ai? Cô Dĩn cò giò trong khóc tường, nhìn anh trai mình rồi dở giọng run rẩy: Nó là quỷ chứ không phải là người. Chắc chắn mảnh đất này bị quỷ ám rồi anh ạ. Em sợ lắm, em không dám làm đấy đâu. Không phải là một đứa đâu, mà cả là bầy quỷ đó, già trẻ lớn bé có đủ cả, em sợ lắm. Người anh cả thất thần ngồi bệt ra đất, trong đầu là bao nhiêu hoài nghi thắc mắc. Chẳng lẽ những lời đồn đại của đám dân làng anh nghe hôm qua là thật? Phải chăng mảnh đất này là mảnh đất ma quỷ trú ngụ? Nếu vậy thì chuyện này không đùa được rồi. Suy nghĩ một hồi, người anh cả cố gắng động viên em gái đi ngủ. Thế nhưng cả hai ngồi im, nhìn chòng chọc ra cửa chờ đợi trời sáng. Đang miên man trong đống suy nghĩ rối bời thì một lần nữa cả hai xanh mặt vì nghe tiếng khóc rưng rức bên ngoài cửa sổ. Người em gái rú lên khe khẽ rồi nhảy ra khỏi sập, bấu lấy tay của anh trai mình. Người anh cả bàng hoàng trấn an em rồi tiến lại cửa sổ, ghé mắt ra khu mộ mà quan sát. Vừa ghé mắt qua con song cửa thì một lần nữa anh này suýt vỡ tim. Đúng lúc anh ta nhìn ra, có hai cẳng chân trắng bệch đột ngột thõng xuống. Liền sau đó là một thân ảnh vặn vẹo hiện ra rõ một một. Đây là một bóng người da dẻ trắng toát, mặt mũi biến dạng với cái lưỡi thẻ đầy quái gở. Sáng hôm sau, ông bá trở ra khu mộ, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của một ai. Bên trong căn nhà nhỏ, đồ lễ vẫn còn im lìm nằm đó. Tưởng đám người làm thuê đi đâu, ông bá ngồi đợi nửa canh giờ trôi qua, vẫn không có ai quay lại. Ông bá bắt đầu chột dạ. Ông tha thẩn đi ra hướng bốn ngôi mộ, ông trong mày quan sát một lượt. Bốn ngôi mộ chôn sát bên nhau, chân nhang trong bốn bát hương cắm chi chít, còn trơ ra một đoạn bằng ba ngón tay. Hai ngôi mộ của ông bà nội ông đã táng vào đây hơn 30 năm. Ngôi mộ của cha ông thì mới có niên đại 5 năm. Thế nhưng mà vì địa thế chỗ đất này nằm vào thế đất trũng, thành ra là cả bốn ngôi mộ đều sụt lún. Bia đá có ngôi đất nứt toác và bám màu rêu mốc, có ngôi đất siêu vẹo hẳn sang một bên. Bên cạnh bốn ngôi mộ lại có một cây si già rủ bóng, thành ra là khoảng không khí bao trùm nên bốn ngôi mộ lại càng âm u hơn. Nhất là sau cơn mưa đêm qua thì đất cát quanh đó trơn trượt và nhuốm một màu lạnh lẽo. Ngó nhìn bốn ngôi mộ hoang tàn, ông bá chợt thấy trong lòng rợn rợn. Thế nhưng mà nỗi sợ hãi rất nhanh qua đi. Theo vào đó là ông bá lẹ càng hạ quyết tâm để chuyển mộ tiền nhân ra ngoài nghĩa địa. Rồi đây ông sẽ xây thành bốn ngôi mộ đá khang trang bề thế to nhất cái làng này. Đang bần thần suy nghĩ thì chợt ông bá giật mình khi thấy một vật lạ. Bên cạnh ngôi mộ ngoài cùng đang siêu vẹo một bên, có một hốc đất đen ngòm. Và ngay cửa hốc đất đó có một thứ gì đó nằm vắt ngang. Ông bá lấy ba tong khều thứ vật đó lên, rồi bàng hoàng nhận ra đó là một tấm da rắn mới lột chưa lâu. Nhìn tấm da rắn có chiều ngang bằng gần hai gang tay mà ông bá khẽ rùng mình. Ông suy cho cùng thì bốn ngôi mà nằm ở vị trí thấp, việc rắn rết mò tới trú ngụ là chuyện bình thường. Thành ra là ông bá chẳng để tâm lâu. Gạt tấm da rắn đi, ông bá quay người bỏ nhanh khỏi khu nhà mồ, rồi cưỡi ngựa lên huyện một lần nữa. Nửa ngày sau ông bá quay về với tám gã lực điền, quyết tâm đêm nay phải tiến hành rời mộ. Vì muốn cho mọi thứ chu toàn, ông bá tiếp tục chia đám làm thuê thành hai đội như cũ. Bốn kẻ ra ngoài nghĩa địa sửa sang lại bốn huyệt mộ cho đẹp, trong khi bốn kẻ khác tiếp tục thu dọn khu nhà mồ thêm một lần nữa cho sạch sẽ để tiện cho việc đào mả đêm nay. Và lần này chính tay của ông bá đứng ra chỉ đạo việc dọn dẹp. Thế nhưng mới bắt tay vào chuyển mấy tảng đá lớn tính lăn xuống ao thì đột nhiên cả đám giật mình khi nghe tiếng kêu của con ngoé vang lên. Một kẻ trong số đó cho mày đoán: rắn bắt ngoé rồi, sao tiếng kêu gần thế nhỉ? Ông bá và ba kẻ làm thuê kia ngừng lại để nghe cho rõ và cố xác định xem tiếng ngoé kêu phát ra từ đâu. Tiếng ngoé kêu đột nhiên im bặt rồi lại tiếp tục vang lên một cách thảm thiết rõ ràng hơn. Một kẻ trong số đó thẳng thốt ra mặt trỏ tay rồi bảo: hình như là vọng ra từ cái ngôi mả đầu tiên đông bá ạ. Ông bá cũng đã xác định được tiếng động này phát ra từ hốc đất cạnh ngôi mộ đầu tiên. Ông bình tâm trấn an đám người làm: để ta chọc cái ba tong này vào xem thế nào. Chỗ mày chia ra bốn hướng, nếu thấy nó chạy ra thì chém chết đi. Chỗ này nằm là chỗ trũng, rắn rết nó làm ổ để chuyện thường thôi mà. Nói là nói như vậy, thế nhưng ông bá bắt đầu thấy run rẩy. Sau khi bố trí xong, ông bá mạnh bào đập cây ba tong xuống nền đất, cốt là để dọa cho con rắn nghe động mà bỏ ra. Thế nhưng mà bên dưới hốc đất tối om, con rắn dường như thi gan, cứ nằm im lìm cố thủ ở trong đó. Khi nghe tiếng ngoé kêu, càng lúc càng vọng lớn hơn. Bằng mình ông bá luồn cây ba tong chọc sâu xuống hốc đất. Cây ba tong dài bằng hai cánh tay, đầu vót nhọn chọc thẳng xuống một cách thô bạo. Ngay khi ông bá vừa rút cây ba tong lên thì ông lập tức giật mình thẳng thốt khi thấy đầu ba tong dính một đám máu tươi. Trong khi ông bá đang chết chân tại trận thì từ trong hốc đất một con rắn da vàng lù lù chui ra, trong miệng của nó vẫn cắn chặt con ngoé. Ông bá thẳng thốt nhảy lùi lại đằng sau khi thấy con rắn đang ngóc đầu trườn ra. Đám mấy kẻ làm thuê theo bản năng cũng nhảy lùi lại vì con rắn to lớn khủng khiếp. Toàn thân của con rắn phủ một lớp da vàng ấm, đầu của nó to bằng bàn tay của người trưởng thành. Trên đầu của nó một túm thịt đen thẫm như là cái màu gà, thân dài bằng cả cái đòn gánh và cụt đuôi. Bình sinh ông bá thích uống rượu rắn, thế nhưng chưa bao giờ ông thấy con rắn nào lớn như vậy. Ngay cả lời dặn chém chết con rắn ban nãy ông cũng quên sạch. Con rắn ngóc đầu nhìn ông, lắc lư thân mình qua lại với một đôi mắt chứa đầy địch ý, trong khi miệng vẫn không nhả con mồi. Không chỉ riêng ông bá mà mấy kẻ làm thuê cũng chết cứng tại chỗ không dám manh động. Con rắn vừa lắc lư vừa nuốt con mồi rồi chậm chậm chuồn đi. Nhưng sau khi thấy con rắn có ý định bỏ chạy, ông bá đã bừng tỉnh. Sẵn cái ba tong nặng trịch trong tay, ông phăng vào đầu của con rắn. Mấy kẻ làm thuê kia cũng nhào lại rồi vung cái mã tấu, gậy gầm chém con rắn thành mấy mảnh. Dính mấy cú đòn hiểm, con rắn quằn quại, máu bắn lên cả bia mộ rồi quặn mình chết tươi tại chỗ. Đến lúc đám người làm mới định thần quan sát kỹ, thế nhưng dùng hết hiểu biết cũng không ai nhận ra đó là giống rắn gì. Chỉ lờ mờ dựa vào cái đầu hình tam giác rồi suy đoán đó giống với rắn độc mà thôi. Thế nhưng đột nhiên một trong bốn kẻ làm thuê kia thốt lên: "Bỏ mẹ giống bá ơi, hình như đây là giống rắn thần canh mộ đó ông." "Mày bảo cái gì? Rắn thần canh mộ?" "Vâng đúng ạ. Nó có màu như màu gà thế này thì đúng là giống có linh tính. Ông bà đánh chết nó thế này là điềm gở lắm. Ở làng con dạo nọ cũng có kẻ đánh chết con rắn có màu. Sau đó cả gia đình hóa điên đó. Ông bá ơi, con không làm nữa đâu. Phạm phải cái giống này có đến 7 cái mạng cũng không có đền nổi." Ông bá nghe kẻ kia bàn lùi thì không khỏi nóng giận. "Thần với trả thánh, chả phải cũng chết bét xác dưới tay của tao hay sao? Cho mày cứ sợ nọ sợ kia bảo sao mãi không ngóc đầu lên nổi. Thế có làm không? Làm thì tao trả 5 quan một ngày." Bà gã kia sau khi nghe lời kể thì cũng rậm rột trong lòng. Nhưng theo ông bá bảo là chẳng hẳn đến 5 quan thì mừng đến sáng cả mắt. 5 quan là một số tiền tương đối lớn, nếu không muốn nói là quá hậu hĩnh cho việc dọn dẹp, thậm chí là bốc mộ đêm nay. Thế đám kia bắt đầu sao động, ông bá mạnh dạn tiến sát lại khoảng đất trống giữa mấy ngu mộ để mà minh chứng chẳng có gì đáng sợ. Thế nhưng ông bá không ngờ được rằng nguy hiểm đã bắt đầu tìm đến với mình. Đi hết một vòng mà chẳng thấy điều gì bất thường, ông bá mới vỗ ngực rồi tự kênh: "Đấy, chúng mày thấy chưa hả? Ngoài cái con rắn quái thai kia thì làm gì có cái gì. Chúng mày không có làm thì để tao còn đi thuê người khác. Sức đâu mà tao chờ chúng mày, hỏng hết cả việc." Đám kia thấy ông bá như vậy thì an tâm, tiếp tục bắt tay vào công việc. Được một hồi thì dọn dẹp xong, ông bá bắt đầu cho bốn gã rời bia và đập mộ, chuẩn bị cho việc bốc cốt đêm nay diễn ra thuận lợi. Trong lúc đợi cho đám người phá mộ, ông bá rào chân lại góc vườn, nơi có một tảng đá trơn nhẵn rồi hạ mông ngồi xuống. Cái tảng đá này không xa cây hương năm nào để thờ cúng vong âm mà hôm qua ông bá đã cho người đập bỏ, nay đang nằm ở dưới đất. Ông bá khoác cái ba tòng sang bên cạnh rồi lần mò trong áo lấy ra một miếng trầu. Miếng trầu vừa đưa lên miệng chợt ông giật mình khi nghe sau lưng có tiếng thở khè khè phát ra. Tiếng động đó hệt như là tiếng rắn đang rít lên đầy giận dữ. Hai hùng quay người lại, ông bá ú ớ ha hốc miệng. Miếng trầu trong miệng rơi ra. Mặt của ông tái mét cắt không còn giọt máu, hai mắt lạc thần với tứ chi nhũn ra. Bởi lẽ sau lưng của ông từ cây hương đang nằm dưới đất, có hàng chục con rắn đang không ngừng bò ra. Đám rắn này hệt như là con rắn ban nãy ông bá đã đập nát đầu. Đám rắn phùng mang ngóc đầu nhìn ông, cổ của chúng lắc lư và khè lên đầy giận dữ. Có đám còn cuộn đến nhau thành một búi, lúc nhúc trong một đống nom rất kinh dị. Ông bá nghe tim của mình đập bình bịch khi chứng kiến ổ rắn khủng khiếp này. Hoảng hốt đuổi lại sau, ông bá kêu thét lên trong nỗi kinh sợ tột cùng: "Rắn! Chú mày ơi! Rắn! Rắn!" Nhưng vì động tác gấp gáp quá, thêm việc cơn mưa đêm qua làm cho đất bùn trơn trượt, khiến cho ông bá mất đà ngã bổ ngửa ra đằng sau. Đám người kia nghe tiếng thét của ông bá thì hoảng hốt lao lại. Thấy ông bá mặt mày tái dại đi, chân tay khua loạn xạ, nhưng trước mặt ông làm gì có ổ rắn nào. Đám ấy ngơ ngác nhìn nhau rồi vội vàng dìu ông đứng dậy. Ông bá sợ đến tụt cả lưỡi, thế nhưng khi nhìn lại ông ú ớ khi mà chẳng thấy con rắn nào. Cho ban nãy chỉ là vài cái manh áo rách cộng mấy sợi dây thừng nằm lăn lông lốc mà thôi. Thế mặt mày xây dầm, ông bá kêu người dìu mình về nhà nghỉ ngơi, giao lại toàn quyền cho cả bốn để dọn dẹp cũng như tháo gỡ mấy ngôi mộ cho xong. Từ hôm đó tay thầy cúng sang nhà để chuẩn bị cho lễ bốc mộ, nhưng bà bá bảo chồng mình không khỏe cho nên việc ấy đành rời lại. Quả nhiên là từ sau khi bên khu mà về nhà, ông bá cứ như người mất hồn, hỏi gì cũng không đáp. Bữa từ hôm ấy ông cũng bỏ ăn, nằm chùm chăn trong buồng một mình. Thương chồng, bà bá cũng bỏ ăn vào trong ngả lưng cùng ông sớm. Nhưng mà dù cho bà nhẹ nhàng hỏi thế nào, ông bá cũng nhất định không đáp, chỉ buông tiếng thở dài thườn thượt. Chằn trọc mãi ông bá mới ép mình đi vào giấc ngủ. Lúc đó tiếng mõ cầm canh điểm đúng nửa đêm. Đang thiêm thiếp nằm ngủ thì chợt ông bá cảm nhận rõ ràng có người leo lên người của ông rồi gỉ xuống. Không phải một mà hình như là rất nhiều người. Lúc này ông bá còn chưa ngủ sâu cho nên ráng mở mắt ra mà không được. Trong tâm trí của ông biết lúc này đang bị bóng đè, nên ông dáng hết sức có thể để tung ra cô sức mạnh ma quái đó. Từ một hồi thì thấy người nhẹ trở lại, ông bắt tỉnh dậy thở hồng hộc, mồ hôi túa ra đầy người. Lạ thay ngoài vợ cũng đang điềm nhiên ngủ say thì chẳng thấy ai cả. Thế nhưng khi ngó mặt vào tấm gương đầm, ông bá khiếp đảm khi thấy ở chỗ cổ họng của mình là hằn rõ dấu tay của ai đó siết chặt. Vết siết lớn như bàn tay của người trưởng thành còn hiện lên rất mới. Cùng lúc ở đó bên ngoài cổng có thằng mõ đi qua, đang lững thững đi khua mõ. Trần gã giật mình khi thấy có một đám người đứng lố nhố cạnh cổng nhà ông bá. Đám ấy mặc áo tối màu đi chân trần và tất cả đều trong tư thế gục đầu. Thế là mõ ta lên tiếng hắng giọng để xem đám người này là ai. Thế nhưng ngay khi tiếng hắng giọng đó vừa dứt, thì ngay lập tức mõ ta lại rơi vào trạng thái kinh hãi tột cùng. Bởi lẽ đám người già trẻ lớn bé ấy nhất loạt quay lại. Cả đám già trắng bợt một màu, mắt của kẻ nào kẻ nấy đỏ quạch và khuôn miệng đen ngòm đang ngoác ra như là cười với gã. Thằng mõ sợ đã ướt đẫm cả quần, ném cả dùi mõ vào cắm đầu chạy bắn sống bắn chết. Quay trở lại với ông bá, đêm đó ông bá trong đèn thức cả đêm không dám ngủ lại. Thế nhưng mà ác mộng đêm trường vừa dứt thì ngay sáng hôm sau gia đình của ông gặp cơn gia biến. Tức là việc thằng con thứ hai của vợ chồng ông đột nhiên phát bệnh. Ông bà bá có hai người con nếp tẻ đủ cả. Thằng con trai tên tục là Vương, năm nay 10 tuổi, học hành thông minh đĩnh ngộ, khỏe mạnh mập mạp. Ấy mà chẳng hiểu sao đột nhiên lăn quay ra sủi bọt mép giữa bữa ăn, làm trông bà bá hoảng sợ. Ông bà cùng mấy gia nô cuống cuồng đưa thằng bé sang nhà ông lăng thìn. Lạ thay sang đến nơi thì thằng bé chỉ giấm dứt khóc nhưng tỉnh táo lạ thường. Nhưng hễ cứ về đến nhà là vật vã kêu gào, hai mắt trắng dã sủi cả bọt mép, thiếu điều cắn cả bà mẹ của nó. Sau lần đó thì thằng bé lên cơn sốt mê man, nằm chết cứng trên giường ba đêm mới tỉnh dậy. Về đến nhà từ một đứa bé bình thường, con trai của ông bá ngu ngơ như người mất hồn, việc tắm giặt ỉa đái một tay bà bá phải chăm sóc lo liệu. Đỉnh điểm nhất là lần bà bá đang đút cơm cho con thì bỗng dưng thằng bé co rúm người, mắt đảo láo liên răng va vào nhau lập cập như người trúng kinh phong. Trong cơn hoảng loạn ấy, nó xanh mặt chỉ tay về phía hàng rào trước nhà, mồm lắp bắp tiếng được tiếng mất. Cơ bà già tóc bà kia cứ đứng lườm con. Bu ơi bà già kia, cả đứa bé da trắng, con sợ lắm bu ơi. Bà bá vốn là người duy tâm, nghe thấy vậy thì hoàng hồn đóng cửa lại. Sẵn có sợi dây chuỗi hình mặt Phật, bà đeo vào cho con rồi lên nhang khấn vái tổ tiên. Ngồi ôm con trong lòng, thằng bé cứ run cầy sấy, làm cho bà cũng đâm sợ. Con trai của bà đẻ ra bà biết, có bao giờ nó nói dối bà đâu. Nhất là sau khi phát giải thì nó chẳng hé răng nên một lời. Lần này đột nhiên nói ra những chuyện kỳ quái, cho nên ba hồn chín vía của bà đã bay đi mất mấy phần. Đáng sợ nhất là đang trong lúc hoang mang thì tiếng ồn vọng lại từ đằng sau, hệt như ai đó ném tảng đá lớn xuống vậy. Được một lúc thì ông bá trở về với một nét mặt căng thẳng. Bà bá hoảng loạn rồi vội nói với chồng: ông à, theo tôi thấy con trai của mình không phải hóa điên đâu. Thằng bé hiền lành như vậy sao đột nhiên điên dại được chứ. Theo tôi nghĩ... Ông bá cũng âu sầu lắm. Từ khi con trai hóa giải, ông cũng chẳng còn tâm trí đâu để rời mộ. Lúc này nghe thấy vợ bảo vậy thì không kiềm chế được cắt lên: thì làm sao? Bà đừng có nói là do tôi tính rời mộ tiền nhân, nên là quỷ nó hại con của mình đấy nhé. Bà bá sụt sùi rồi đáp: thôi thì tôi chỉ lo cho con mình, sao lại gần hát tôi vậy. Nói rồi bà kéo con trai lại vạch áo của nó ra rồi bảo: thế đây là cái gì, ông nhìn đi. Con mình ở nhà cả ngày lúc nào cũng có tôi, có ông túc trực, kể cả lúc đi ngủ. Vậy cái này nó là cái gì? Ông bá hoảng loạn ngồi phịch xuống sập, thần sắc tái mét khi nhận ra sau lưng của con trai có chi chít những vết móng tay, mấy cái còn hẳn lên cả da thịt những vết đỏ ửng như mới. Ông bá á khẩu không nói được tiếng nào. Bà bá thì khóc rưng rức rồi bảo: tôi đã khuyên ông rồi, ông đâu có nghe. Các cụ đang nằm yên ổn ở đó, ông về sĩ diện nên cứ nằng nặc đòi quật mả lên. Giờ thì sáng mắt ra chưa, cứ thế này con mình sẽ chết mất. Ông bá thở dài não ruột không đáp. Đêm hôm đó hai vợ chồng ngồi với nhau đến tận giờ xỉu, trong đầu của mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng. Được một lúc thì cơ thể rệu rã và hai mắt díp lại. Ông bá hối vợ đi nằm. Bà bá nằm ở trong cùng, ở giữa là thằng bé con, và ông bá nằm ở ngoài cùng. Ông nằm nghiêng hướng mặt ra ngoài cửa, gương mặt ưu tư dần thiếp đi vì quá mệt. Bắn đi nửa canh giờ sau, đang thiềm thiếp trong giấc ngủ mộng mị, chợt ông bá bừng tỉnh. Vừa mới tỉnh, ông nhận ra toàn thân của mình lạnh cấm, tay chân mất đi sức lực, chỉ còn lại đôi mắt mở trừng trừng và thần trí mơ hồ đảo điên. Trong không gian buồng ngủ leo lét ánh đèn dầu, ông bá chợt á khẩu ngay mắt lạc thần, chết cứng trên giường. Vì trong góc nhà tối như hũ nút, ông cảm nhận rõ ràng có tiếng khóc thút thít. Ông bá cố gắng nhòm dậy, nhưng tay chân đã mất hết sức lực, chỉ biết nằm bất động, nhìn chăm chăm vào hướng đó thì tiếng khóc lại im bặt. Ông bá định thần mấy phần thì không thấy gì xảy ra. Vừa mới thở dài gắng gượng trở dậy thì tiếng khóc một lần nữa cất lên nơi đầu giường chỗ ông nằm, kèm theo đó là một làn hơi ẩm và một mùi tanh nồng nặc quyện vào nhau. Ông bá dồn hết hơi tàn bật dậy, quay ngoắt đầu nhìn rồi thét lên một tiếng. Trước mặt của ông là một bóng bốn người đang ngồi thủ lụ ở đầu giường. Mặt mày của bốn bóng người xanh xao, tóc tai thì bù xù dính bết vào nhau. Giữa ánh đèn dầu leo lát hắt ra, ông bá nhận ra hai trong bốn thân ảnh ướt sũng đó là thầy Bu của mình. Ông bà Biêu ngồi nhìn con bằng ánh mắt u uất, làm ông bá khét thanh kinh hãi một tiếng, thế nhưng không thể thốt thành lời. Bốn bóng ma tỏa ra một cảm giác u ám và lạnh lẽo, cả mắt cả bốn người trắng dã. Ông bá còn đang há hốc miệng thì ông cụ Biêu, cha của ông, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ông như thất tục. Từ cổ họng thoát ra một âm thanh khủng khục như vọng về từ chốn nào thầm thầm: Phát ơi, sao mày lại đào mộ quốc mã thầy Bu và ông bà nội lên? Cái hương đó là nơi thờ vong âm, sao lại cho người đạp đổ đi như thế? Rồi vong họ lấy đâu ra chỗ trú ngụ? Người ta đã phù hộ độ chỉ cho gia đình mình bao năm, chỉ xin ở một nơi như vậy, vậy mà mày ác tâm lại đập bể nhà người ta. Đã vậy mày còn khinh thần báng thánh, nhẫn tâm giết hại thần canh mộ. Tội mày nặng lắm. Nếu không phải vợ chồng tao và vợ mày năng hương khói bao năm, đám cô hồn đó vật chết mày từ lâu. Còn không mau ra ngoài cổng làng đón quý nhân, nhanh lên không tao vật chết bây giờ. Khiếp đàm chẳng tỉnh sau giấc mộng, ông bà đã ướt đẫm cả quần. Lồng bồng trong tay ông, tiếng cha ông vẫn vọng về rõ một một như thúc giục. Ông bá nương theo con trăng chạy cắm đầu ra đầu làng. Ở đó ông gặp một ông cụ râu tóc bạc phơ, đầu ngoài 80 tuổi, tự xưng là thầy Bền, đến làng này thăm cố nhân xưa là ông bà Biêu. Vì sinh thời hay nghe thầy Bu của mình nhắc đến thầy, nên là nghe chính thầy giới thiệu. Ông bá phát quỳ xuống vái thầy như vái mã tổ, và không nề hà cõng thằng thầy về nhà. Sau khi đem sự việc nhà kể ra, lại thú nhận việc mình vì sĩ diện quật mã của tiền nhân. Ông bá quỳ xuống nghe lời của thầy Bền dày la rất lâu. Sau cùng chính tay của thầy Bền ra tay tương trợ, thầy cho dựng lại bốn nấm mộ xưa, dựng lại cây nhang mới và dựng thêm một miếu thờ thần rắn. Việc cúng kiến diễn ra đúng 7 ngày mới xong. Hương lửa sau đó ông bá không dám bề trễ lên một ngày. Sau lần đó gia đình của ông bá trở về nếp sống sinh hoạt xưa, và thằng bé con thì cũng thôi điên dại. Sau này nghe đâu thằng bé theo thầy Bền đi học đạo và nổi tiếng là một thầy địa lý cao tay. Sự việc động phần âm tại mảnh đất độc nhà ông bá được người làng Nghị Hà đồn mãi cho đến tận về sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.